Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Hồng Mông Đạo Ấn. Ai, xếp bằng ở cự thạch phía trên, Phong Tử Thần thở thật dài, trong lòng tràn đầy vẻ u sầu, hắn sắp chết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lại có hơn 90 năm hắn liền muốn chết già, tại cái này luân hồi chưa hiện thời đại. Phong Tử Thần không phải là tiên thần, không có chuyển thế đầu thai bản sự, chết chính là thật chết rồi. Hậu thiên sinh linh lại có thọ nguyên hạn chế, không vào tiên thiên, chỉ có hơn 100 năm tuổi thọ. Hơn 100 năm, đặt ở Phong Tử Thần kiếp trước, tính được là trường thọ. Có thể tại nơi này, lấy vạn năm vì tính theo thời gian đơn vị hồng hoang thế giới, liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Nhất là những cái kia đám đại thần thông giả, động một tí bế quan triệu năm, 100 năm tại các thần mà nói bất quá chớp mắt, có thể cái này 100 năm chính là Phong Tử Thần một đời. Mà lại, từ bàn cổ khai thiên tích địa đến nay, chết sinh linh vô số kể, chưa nghe nói qua ai là bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết. Chết cũng liền thôi, dù sao chết qua một lần, có thể chết còn muốn trở thành hồng hoang thế giới trò cười. Cái này nhường người khó chịu, hít sâu một hơi, đem tiên thiên chi khí nuốt vào trong bụng, Phong Tử Thần ý đồ đem luyện hóa. Đáng tiếc, theo hắn bật hơi, tiên thiên chi khí đi theo lưu ra ngoài, đáng chết hậu thiên thân thể. Chẳng lẽ thật sự là trời muốn diệt ta? Hận hận mắng một tiếng, Phong Tử Thần có chút ít ác ý nghĩ đến, đây là thiên đạo cố ý muốn làm chết hắn. Đương thời, tiên thiên chi khí nồng đậm, hậu thiên cảnh chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng biết rõ hậu thế phát triển Phong Tử Thần minh bạch. Vu Yêu sau đại chiến, tiên thiên chi khí biến mất, hậu thiên cảnh đem thay thế tiên thiên cảnh, trở thành tu đạo cảnh giới thứ nhất. Đến lúc đó, thân là hậu thiên cảnh mở ra giả, Phong Tử Thần tại vô tận khí vận gia trì phía dưới, nằm đều có thể chứng đạo đại la. Cố gắng một điểm, chuẩn thánh không là giấc mơ. Mà chỉ cần Phong Tử Thần chết rồi, những thứ này khí vận liền sẽ trở lại thiên đạo trong tay. Chưa chừng, mình nếu là không có xuyên qua, nguyên bản hậu thiên đệ nhất nhân, chính là thiên đạo tính toán chết. Phong Tử Thần đối thiên đạo lên lòng nghi ngờ, liền đem tất cả chuyện ác đều thuộc về tội trạng với thiên đạo trên thân. Trong lúc nhất thời, trong lòng đối thiên đạo càng thêm bất kính. Đúng lúc này, Phong Tử Thần trong đầu, một cái màu tím đạo ấn có chút nở rộ tia sáng, đem hắn tạp niệm ào ào càn quét, khiến cho hắn khôi phục thanh minh. Thanh tỉnh về sau, Phong Tử Thần lúc này mới có chút nghĩ mà sợ. Cái này thế nhưng là hồng hoang a, thiên đạo là có linh. Vội vàng bốn phía nhìn một chút, phát hiện không có thiên khiển sau khi xuất hiện, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đem lực chú ý tập trung ở thức hải bên trong đạo ấn bên trên. Phong Tử Thần yên lặng ngẩn người ra, màu tím đạo ấn tên là Hồng Mông Đạo Ấn, là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Từ Phong Tử Thần đi vào hồng hoang về sau, cái này miếng đạo ấn liền xuất hiện tại trong thức hải của hắn. 10 năm nay, mỗi khi hắn khi nhàn hạ, liền nhìn chằm chằm Hồng Mông Đạo Ấn nhìn, đều mau nhìn ra hoa đến, trừ phát hiện đạo ấn có thể khiến người ta bảo trì thanh minh bên ngoài, lại không cái gì phát hiện. Thật chẳng lẽ phải chờ tới Thái Thanh đạo nhân bắt đầu bài giảng Kim Đan đại đạo về sau, hậu thiên sinh linh mới có thể tu luyện sao? Oa Hoàng chứng đạo bất quá ngàn năm, chờ Thái Thanh đạo nhân đi vào nhân tộc, bắt đầu bài giảng Kim Đan đại đạo, còn không biết muốn bao nhiêu vạn năm. Đến lúc đó, mình sợ không phải xương cốt đều thành cho. Phong Tử Thần trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Hậu thiên thân thể, tại cái này thuộc về tiên thiên sinh linh thời đại, lộ ra không hợp nhau, tắm rửa tại tiên thiên chi khí bên trong, dựa theo Phong Tử Thần ý nghĩ trong lòng, hẳn là nhục thân tự chủ thăng hoa, hướng tiên thiên chi thể dựa sát vào. Có thể hiện thực là, thân là hậu thiên thân thể, tiên thiên chi khí căn bản khinh thường tại tiếp cận hắn, dù cho hút vào thân thể, cũng vô pháp luyện hóa. Chỉ có thể nhìn tiên thiên chi khí theo trong cơ thể chảy ra. Mà toại hoàng bọn họ vì tộc nhân sáng tạo công pháp, phong tử thần cũng vô pháp tu luyện, bởi vì bọn hắn công pháp đều là lấy âm thần điều khiển tiên thiên chi khí. Lớn mạnh âm thần, phản bổ nhục thân, âm thần, từ linh hồn cùng tự thân tiên thiên chi khí kết hợp mà sống. Chỉ có tiên thiên cảnh mới có thể ngưng tụ, cho nên, phong tử thần không có luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư hợp đạo, cái này 16 chữ, là phong tử thần từ sau thế mang tới ký ức, chúng bao hàm hồng hoang thế giới tu hành lý niệm, thái thanh đạo nhân kim đan đại đạo bắt đầu từ bên trong diễn hóa mà tới. Phong tử thần vốn cho rằng có thể nương tựa theo chúng ánh sáng rực rỡ, có thể hiện thực lại hung hăng quất hắn một cái tát. Hắn liền cơ bản nhất dẫn khí nhập thể đều làm không được. Chớ nói chi là tu hành. Chẳng lẽ ta chỉ có thể chờ đợi chết sao? Bùi Ngùi thở dài một tiếng. Phong tử thần chuẩn bị đi trở về ăn cơm. Tại cái này tràn ngập kỳ thị hồng hoang thế giới, chỉ có mỹ thực có thể cho hắn mang đến ấm áp. Hôm nay săn giết hung thú, đủ hắn ăn được vài ngày. Về phần tại sao không chia cho tộc nhân, đó là bởi vì bọn họ chướng mắt a. Một cái tiên thiên cảnh hung thú, trong tộc bất kỳ một cái nào người trưởng thành đều có thể săn giết. Lại tăng thêm, toàn bộ nhân tộc, phong tử thần là yếu nhất. Ai có ý tốt đi phân hắn đồ vật. Vừa mới khai linh trí người nguyên thủy, còn bảo lưu lấy thuần phác bản chất. Bọn họ sợ phong tử thần ra ngoài gặp được uy hiếp. Thậm chí không để hắn ra ngoài đi săn, chủ động đưa tới đồ ăn. Những cử động này, phong tử thần đều âm thầm ghi ở trong lòng. Thế nhưng là làm một có lòng cầu tiến người, làm sao lại tình nguyện ngồi ăn rồi chờ chết đâu. Cho nên, mỗi qua một đoạn thời gian, hắn đều biết vụng trộm chuồn đi, ỷ vào một thân công đức, săn giết một chút hung thú, lấy ra một khối rèn luyện tốt tảng đá. Phong tử thần đem hung thú thịt cắt ra, đặt ở sớm đã chuẩn bị kỹ càng bình gốm bên trong. Nấu, cái này bình gốm là phong tử thần dùng bùn nung, toàn bộ hành trình không có sử dụng một tia pháp lực. Bởi vậy, bình gốm xuất thế về sau, trên trời rơi xuống công đức, riêng phần mình bay vào hắn cùng bình gốm trong cơ thể. Một lát sau, thịt đun sôi, phong tử thần không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Ăn cái gì? Là hắn đi vào hồng hoang 10 năm, tìm tới duy nhất có thể để cho hắn tiến lên phương pháp. Cũng là duy trì hắn sống sót động lực, nuốt vào hung thú thịt, một dòng nước ấm theo phong tử thần dạ dày dâng lên, hướng chảy toàn thân, không ngừng cường hóa lấy thân thể của hắn. Đáng tiếc, phong tử thần chung quy là nhục thể phàm thai, không ăn bao nhiêu liền đến cực hạn, rốt cuộc ăn không trôi. Mỗi lần cơm nước xong xuôi, phong tử thần đều biết hận mình bất tranh khí, ăn cơm đều ăn không nhiều. Chiếu cái này phương pháp ăn, muốn đến tiên thiên cảnh, ăn vào chết đều không nhất định thành công. Có thể hắn cũng không có cách, trừ ăn ra, hắn cũng tìm không được nữa tiến lên phương pháp. Thu thập một phen, phong tử thần chạy ra ngoài, chuẩn bị tiến hành vận động dữ dội, gia tốc thân thể tiêu hao năng lượng, tốt trở về tiếp tục ăn. Vừa đi ra động phủ, phong tử thần liền thấy cách đó không xa vây một đám người. Không biết đang làm gì. Tử thần, nhanh tới xem một chút. Sao hoàng bọn họ bắt sống một đầu kỳ lân. Nhìn thấy phong tử thần, trong đám người có người hô. Kỳ lân, cái này thế nhưng là trong truyền thuyết thần thú. Lại nói, phong tử thần đến hồng hoang lâu như vậy, còn không có nhìn thấy qua thần thú dáng dấp ra sao. Trong lòng mang theo hiếu kỳ, hắn vội vàng đi tới, ngẩng đầu nhìn lại. Một con rồng đầu nai thân, đuôi như đuôi rồng thần thú xuất hiện tại phong tử thần trước mắt. Chỉ là đầu này thần thú trạng thái có chút không đúng. Kỳ lân vốn nên là mang theo thánh khiết khí thụy thú. Đầu này kỳ lân trên thân lại tản ra khổng lồ sát khí. So với bình thường hung thú càng thêm dọa người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.